Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 44, Cứu Cữu, ta là cứu cữu của con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh chiều tà nhuộm tím cả bầu trời, rọi xuống bóng dáng của hàng ngàn tòa lầu ở kinh thành. Chợ phía Tây, phường Vĩnh Nhạc, đầu phố Khánh Tân nơi có trạm Vân Lâu. Thích Bạch Thương đội nón có rèm che đi phía trước, Liên Kiều đi bên cạnh nàng. Thỉnh thoảng quay đầu lại liếc nhìn, hai người đàn ông mặc áo ngắn màu nâu, dáng người nghiêm nghị, cử chỉ đều toát ra một khí thế sát phạt khác thường. Lúc này đang dắt ngựa, theo sát phía sau các nàng, cô nương, Liên Kiều quay đầu lại, không dám nhìn vào ánh mắt của những người qua đường, bọn họ vẫn còn đi theo. Thích Bạch Thương không thay đổi sắc mặt, chỉ gật đầu. Cho đến khi mái hiên của trạm Vân Lâu hiện ra trong tầm mắt. Đến rồi, cô nương, Liên Kiều chỉ vào tấm biển hiệu, Diệu Xuân Đường, rõ ràng là mới treo cách đó vài trượng. Không đợi Thích Bạch Thương lên tiếng, nàng ấy đã nhanh chóng chạy đi. Nô tỳ đi báo cho Cát lão một tiếng, vào kinh hơn 2 tháng rồi, đã lâu không gặp họ. Thích Bạch Thương chậm rãi dừng lại. Quay người lại, đối mặt với hai người cũng lập tức dừng bước theo sau. Phiền hai vị, đưa đến đây là được rồi. Hai người nhìn nhau một cái, một người trong số đó ôm quyền cúi người. Thích cô nương, chủ thượng tuy chưa nói rõ, nhưng hai người chúng tôi không dám tự ý lơ là. Đợi ngày an toàn trở lại Thích phủ, chúng tôi tự nhiên sẽ rời đi. Thích Bạch Thương chậm rãi thở dài. Lời này nàng đã nghe đi nghe lại 3 lần sau khi vào thành. Đành phải giơ bàn tay trắng thon dài lên, chỉ về phía sau, Diệu Xuân Đường này, hai vị có thấy không? Hai người gật đầu, Thích Bạch Thương chỉ vào người trước mặt. Ta mở, hai người đối diện, ngập ngừng một lát, một người trong số đó lại ôm quyền. Lần này là đồng thanh, Thích cô nương lợi hại. Không phải ý bảo các ngươi khen ta. Thích Bạch Thương chỉ tay về phía mình. Chậm rãi nắm lại thành một nắm đấm bực bội. Cuối cùng lại vô ích buông ra. Thích Bạch Thương đỡ chán. Nghe thấy giọng nói khinh thường của mình cũng run lên. Ý của ta là, trở lại nơi này, cũng không khác gì về phủ. Sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Trên phố này cá rồng lẫn lộn. Tuyệt đối không thể. Thích Bạch Thương. Thấy người này nhíu chặt mày, vẻ mặt nghiêm túc, nàng cũng thật sự không còn lời nào để nói. Trong lúc đang giằng co, yêu yêu cô nương, một giọng nói của lão giả run rẩy vang lên từ phía sau. Thích Bạch Thương có chút kinh ngạc và vui mừng quay người lại. Dưới chiếc nón có rèm che, một giọng nói vốn lười biếng, uể oải, hiếm khi có cảm xúc. Cát lão... Sao ngài lại đích thân ra đây? Ây da, lão già này đâu phải đã già đến mức đi không nổi. Yêu yêu cô nương về kinh, ta có thể không tận mắt nhìn xem sao? Lão thái thái đi tới, tóc đã hoa râm, được búi gọn gàng, trên người mặc áo vải bình dân, nhưng kim chỉ đều tinh xảo, không một hạt bụi, người ngoài nhìn vào cũng biết là một lão thái thái cẩn thận. Ngăn nắp ở bên ngoài mà, Thích Bạch Thương hoàn hồn, có chút ngại ngùng, ngài đừng gọi nhũ danh của ta nữa. Ô, phải rồi, Cát lão cười theo nàng, dắt tay Thích Bạch Thương định quay người. Ta dẫn Thích đại trưởng quỹ của chúng ta vào y quán xem ơ, hai vị này là. Lời nói tự nhiên là hướng về hai người vừa buộc ngựa vừa định đi theo Thích Bạch Thương. Thích Bạch Thương quay đầu lại. Đối diện với ánh mắt kiên nghị của hai người, chỉ cảm thấy đầu lại bắt đầu đau. Lúc Tạ Thanh Yến rời đi, cũng không nói rằng trong đội quân Huyền Khải quân nổi tiếng hung hãn của hắn, những binh sĩ tháo mặt nạ ác quỷ lại là những kẻ không biết linh hoạt như vậy. Hai vị này là người ta thuê để giúp đỡ, Thích Bạch Thương nói qua loa. Cát lão, chúng ta vào trong trước đi. Được, được. Châu Nhi, mau, đi rót trà cho Bạch Thương tỷ tỷ của con, lấy loại mà tỷ ấy hay uống. Vâng ạ, cô bé đang nhón chân nhìn ra ngoài từ sau khung cửa. Da mặt đen nhẻm, ngượng ngùng cười với Thích Bạch Thương, rồi đáp lời chạy vào trong. Y quán để tiện cho việc chữa bệnh, đã dựng một tấm bình phong trong nhà, chia thành hai gian trước sau. Cát lão dẫn Thích Bạch Thương và mấy người vào gian sau ngồi, còn mời hai người đi theo uống trà. Nhưng hai người chỉ chịu đứng hai bên bình phong, như hai vị thần giữ cửa. Bọn họ đây là, Cát lão chưa từng thấy cảnh tượng này, cùng với hai cô bé bên cạnh đều trợn mắt líu lưỡi. Thích Bạch Thương vừa tháo mũ có rèm che, giờ khóc giờ cười quay lại. Cứ mặc họ đi, được rồi, trước tiên hãy nói với ta. Ta nghe Liên Kiều trong thư nói, sau khi ngươi vào kinh, ở Thích Phủ đã phải chịu không ít sự bắt nạt của vị đại phu nhân đó. Thích Bạch Thương hơi nghiêng đầu, nhìn về một bên, Liên Kiều đang túm lấy cô bé tên Châu Nhi nói chuyện phiếm. Bắt gặp ánh mắt của nàng, bèn le lưỡi, vội vàng quay mặt đi. Không có chuyện đó, Thích Bạch Thương cùng Cát lão nói chuyện một lát, dăm ba câu, lướt qua sự nguy hiểm của chuyến đi Triệu Nam. Thích Bạch Thương cuối cùng cũng dẫn câu chuyện đến một mục đích khác. Mấy ngày nay ta rời kinh, bên Trạm Vân Lâu có động tĩnh gì không? Thích Bạch Thương nhẹ giọng hỏi. Ô, cái này, Cát lão vội hạ giọng. Ta đã bảo các nàng quan sát, cô nương nói không sai. Trạm Vân Lâu này quả thực là cứ điểm của đám thương nhân người Hồ ở kinh thành. Mấy ngày nay, có mấy người trong đám thương nhân người Hồ đó ra vào con hẻm sau lầu vào ban đêm, như thể đang giao dịch hàng hóa. Giao dịch vào ban đêm mà lại có thể tránh được lệnh giới nghiêm, nếu nói trong chiều không có người che chở, e là không ai tin. Ánh mắt Thích Bạch Thương hơi lạnh đi. Còn một chuyện nữa, cũng không bình thường. Hửm, Cát lão ngập ngừng một chút, ra hiệu cho Thích Bạch Thương, rồi ghé tai nói, ta nghi ngờ hàng hóa mà họ giao dịch vào ban đêm là quân nhu trong quân đội, thứ mà đại dận đã có lệnh cấm giao dịch với các tiểu thương nước ngoài. Mí mắt Thích Bạch Thương giật giật, kinh ngạc ngước mắt lên. Chắc chắn chứ, đêm đó là Châu Nhi canh gác, gặp phải một người Hồ lóng ngóng, làm rơi một kiện hàng ra ngoài. Châu Nhi nói, nghe như tiếng huyền thiết rơi xuống đất, sóng gió lướt qua đáy mắt Thích Bạch Thương, cảm xúc mãnh liệt khó nén, mãi đến vài giây sau mới bình tĩnh lại. Việc này rất quan trọng, đợi mấy ngày nữa, bên phía huynh trưởng, tê, ngươi còn dám đánh ta. Bên ngoài bình phong, chợt vang lên tiếng gầm gừ của một công tử trẻ tuổi. Ta xem cái y quán này của ngươi không muốn mở nữa rồi. Dưới tác động của giọng nói the thế ấy, bên ngoài y quán liền vang lên một trận xôn xao. Thích Bạch Thương khẽ nhíu mày, ngừng lại một lúc, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy bước ra ngoài. Cát lão nhanh hơn nàng một chút. Khi Thích Bạch Thương vòng qua bình phong, bà đã che chở một nữ y sĩ đi cùng từ Cù Châu. Công tử chắc là say rượu, không biết đường, lão hủ đây là y quán, không phải tửu lầu để ngài làm càn. Ua, lão bà già nửa thân đã xuống mồ, khẩu khí cũng cứng rắn nhỉ. Vị công tử áo xanh vén tay áo lên, cười lạnh với đám gia đình phía sau. Đến đây, đập cho ta cái y quán này. Chuyện gì ồn ào vậy? Thích Bạch Thương nhẹ giọng nói. Đi qua, ai còn dám quản chuyện của Tống gia? Vị công tử áo xanh đang gào thét quay đầu lại. Tiếng nói của hắn im bặt khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của Thích Bạch Thương. Vài giây sau, hắn đột nhiên hoàn hồn, ánh mắt háo sắc đánh giá người phụ nữ trước mặt. Hóa ra ngươi cũng là y nữ của y quán này. Hay lắm, cái lầu xanh này cũng có chút ý tứ, còn treo cả biển y quán. Các cô nương bên trong một người hơn một người phụt. Lời vừa dứt một giây, người đã bay ra ngoài ngay sau đó. Ngay cả Thích Bạch Thương mặt mày lạnh nhạt và đám người y quán mặt đầy phẫn nộ cũng chưa kịp phản ứng. Một trong hai người lính Huyền Khải Quân vốn đứng sau bình phong đã ba bước đi lên. một cước đá văng tên áo xanh ra khỏi cửa. Công tử, ba tên gia đình vốn đang cổ vũ cho công tử nhà mình. Tình thế xoay chuyển, tất cả đều sợ xanh mặt, la hét chạy ra ngoài. Còn lại một tên, quay đầu lại buông lời hung ác. Các ngươi xong rồi, biết công tử nhà ta là ai không? Hắn chính là con trai của Thái Phó Thiếu Khanh. Đương kim Tống Thái Sư là ông ngoại của hắn. Các ngươi dám làm hắn bị thương. Xem ta không mang người quay lại đập nát nơi này. Bán tất cả các ngươi vào lầu xanh. Người lính vừa định giơ chân, mặt không biểu cảm, một chân đạp xuống, rác, một tiếng gãy xương rõ ràng đến mức kinh người trong sự im lặng. Giây tiếp theo, tên gia nô đó ôm chân gãy, chu lên điên cuồng, chưa được hai tiếng đã trợn mắt, đau đến ngất đi. Trong khoảnh khắc, Thích Bạch Thương chỉ kịp khẽ chớp mắt, hoàn hồn. Cát lão kinh ngạc nhìn người giúp đỡ, trông có vẻ bình thường, nhưng lúc này lại toát ra sát khí kinh người. Ba bước nhanh lại gần, túm tay áo Thích Bạch Thương. Cô nương, hai người này rốt cuộc có lai lịch gì? Sao lại ra tay như vậy? Không chừa đường sống cho người ta. Có lẽ, Thích Bạch Thương nghĩ về lai lịch của hai người. Đây đã là chừa đường sống rồi. Cát lão và mọi người trong y quán quay đầu lại. Đối diện với xương trắng lòi ra từ chân gãy của tên ác nô. Bỏ qua những lời bàn tán của đám đông vây xem bên ngoài, hai người lính Huyền Khải quân mặc áo vải lần lượt bước ra cửa. Không đợi hai tên gia đình đang đỡ công tử nhà mình nói gì thêm, một người lính không động chân giơ tay lên, vung tay áo, một đoạn đuôi tên vũ tiễn được ném ra, nhẹ nhàng nhưng chính xác điểm vào ngực vị công tử áo xanh mặt mày trắng bệch. Thích Bạch Thương nhìn thấy rõ, tuy chỉ là một cú ném nhẹ, nhưng lại trúng ngay vào xương giữa. Vị công tử áo xanh từ từ ngẩng đầu lên, hiển nhiên cũng đã hiểu được sự kinh hãi lần này, càng thêm tức giận và sợ hãi. Các ngươi ngang nhiên hành hung giữa đường, coi thường vương pháp. Trong đám đông người qua đường, có người nghe vậy bật cười. Vạn nhà nổi còn biết vương pháp sao? Ha ha, xưa nay toàn là người khác nói câu này, có thể để hắn nói ra được câu này, ghê gớm thật. Y quán này có lai lịch gì? Không biết nữa. Nhà họ Vạn này có một vị thái phó thiếu khanh tuy không đáng kể, nhưng tên Vạn mặc này chó cậy thế chủ, lưng dựa Tống gia, đắc tội hắn e là sẽ gặp chuyện. Vị nhà nội có chút danh tiếng tức đến nỗi mặt như giấy vàng. Được, hôm nay ta sẽ đến kinh triệu doãn. Xem, công tử, tên gia đình bên cạnh đột nhiên lên tiếng ngăn cản hắn. Không đợi Vạn mặc quát mắng, tên gia đình run rẩy đưa tay, giơ lên chiếc tiễn vũ vừa nhặt được, mặt có chữ khắc hướng về phía công tử nhà mình. Vạn mặc vội vàng liếc mắt, đồng tử liền định lại. Trên phần tiễn vũ màu tím huyền, bên trong vòng tròn mạ vàng hiện ra một chữ tạ, viết nhanh, thanh tú mà lạnh lùng, nét chữ sắc như kiếm. Vạn mặc sững sờ vài giây, mồ hôi như mưa rơi. Huyền huyền huyền, tên gia đình vội vàng che miệng công tử nhà mình lại, gật đầu lia lia. Hắn cùng tên gia đình đối diện nhìn nhau một cái, không nói hai lời, vác công tử nhà mình lên, quay đầu bỏ chạy. Ấy, đừng vội chạy, đây còn rơi lại một người này. Liên Kiều vui mừng khi người khác gặp họa mà lên tiếng. Tiếc là bên kia chạy không thèm quay đầu lại, chỉ còn lại các bá tánh kinh ngạc và thoải mái bàn tán về lai lịch của y quán. Rồi dần dần giải tán. Liên Kiều, quay lại, Thích Bạch Thương lên tiếng. Ồ, Liên Kiều quay người, nhíu mày nhìn người trên mặt đất. Hắn làm sao bây giờ? Gãy chân ở y quán, coi như hắn phúc họa tương y. Thích Bạch Thương nhìn về phía nữ y sĩ bên cạnh. Ta nhớ Xảo Tỷ Nhi giỏi chữa gãy xương. Ngươi đến đây đi. Cô gái tên Xảo Tỷ Nhi chính là người vừa bị trêu chọc đã trở tay tát Vạn mặc một cái. Nàng cũng không chần chừ gật đầu, rồi lo lắng nói, cô nương, bọn họ có quay lại không? Thích Bạch Thương còn chưa trả lời. Sẽ không, người đá người đó ồm ồm nói. Bọn họ không dám, dù không còn sát khí đáng sợ như lúc ra tay, và dung mạo cũng bình thường, nhưng mấy nữ y sĩ hiển nhiên đều có chút sợ hai người họ. Sợ hãi nhìn về phía Thích Bạch Thương, thấy Thích Bạch Thương khẽ gật đầu, các nàng mới yên tâm, lần lượt giải tán đi làm việc trong y quán. Chuyện hôm nay, đa tạ hai vị giải vây. Thích Bạch Thương hành lễ với hai người. Hai người vội ôm quyền đáp lễ, là thuộc hạ làm đúng phận sự. Tiếng đáp đồng thanh vang dội, khí thế nuốt cả núi sông, làm cho Cát lão và các nữ y sĩ, bệnh nhân trong quán vừa mới tứ tán đều kinh ngạc nhìn lại. Thích Bạch Thương dừng lại 2 giây, xấu hổ mà che mắt lại, quay người đi vào, bước chân vốn luôn chậm rãi, lười biếng, hiếm khi trở nên nhẹ nhàng, như thể có thứ gì đó đang đuổi theo sau lưng. Liên Kiều, Tử Tô vẫn chưa tới sao? Đi vào trong bình phong, Thích Bạch Thương vội vàng đổi chủ đề. Châu Nhi nói giờ này nàng ấy thường đến, sao hôm nay vẫn chưa? Liên Kiều nói, nửa người bước ra khỏi cửa y quán. Nàng mắt sắc, dễ dàng nhìn thấy bóng người đó giữa đám đông bá tánh trên phố dài. Tử Tô, Liên Kiều vui mừng, vẫy tay với Tử Tô đang kinh ngạc nhìn lại. Cô nương hôm nay về kinh rồi, ngươi mau, chưa nói xong, Liên Kiều đã khó hiểu mà im bặt. Đối diện, Tử Tô mang vẻ mặt, mau ngậm miệng lại cho ta, đầy hung dữ, không đợi nàng ngơ ngác hỏi. Đã thấy phía sau Tử Tô, một nam tử dáng vẻ văn sĩ, sắc mặt cũng ốm yếu, nghe thấy lời nàng nói, ánh mắt sáng lên, vội vàng lao về phía nàng. Cô nương nhà ngươi, vị nào là cô nương nhà ngươi? Liên Kiều không hiểu gì mà quay đầu lại, hướng vào trong y quán. Cô nương, có người tìm ngươi ngô ngô ngô. Lời còn chưa dứt, Liên Kiều đã bị Tử Tô lao tới. Một tay bịt miệng, như thể muốn diệt khẩu mà kéo vào trong. Tiếc là vẫn chậm, Thích Bạch Thương gót sen khẽ dịch, lười biếng ngước mắt lên. Chuyện gì vậy? Liên Kiều đứng gần, nhìn thấy rõ ràng, đôi môi vốn không có huyết sắc của vị văn sĩ bệnh tật kia run rẩy, càng thêm trắng bệch như xương, khuôn mặt thanh tú mà tiều tụy cũng vậy, trong mắt cũng nổi lên những tia máu, trông đáng sợ như quỷ, người kia mấy lần hé miệng nhưng vẫn không thốt nên lời. Cuối cùng, khi đối diện với Thích Bạch Thương, sắc mặt hắn khẽ trầm xuống. Lộ vẻ ngập ngừng, yêu yêu, ta là cứu cứu của con. Vị thư sinh bệnh tật đứng ngoài cửa, chính là con trai của đương kim thái phó An Duy Diễn. An Trọng Ung, lúc này, giọng hắn khàn khàn nghẹt ngào. Chỉ trong khoảnh khắc đó, hốc mắt tái nhợt đã thấm đẫm màu đỏ thẫm. Nước mắt tuôn rơi cùng với tiếng nói khàn khàn đau đớn đến tận tâm can. Cách chương.